Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, Hắc Sát. Tiếp tục như vậy, Liễu Tình Nhi cùng La Thụy Phong là không kiên trì được bao lâu. Thật vất vả thoát khỏi Hắc Sát dây dưa, Long Thiên tự nhiên là trước tiên liền muốn chạy tới cứu viện. Ai ngờ đến vừa mới xông ra hai bước, Long Thiên liền nghe đến sau lưng truyền đến bén nhọn âm thanh xé gió. Một cỗ lăng lệ sát khí từ phía sau lưng đánh tới, kích thích trên lưng da thịt đều lên một lớp da gà. Keng, cấp tốc trở lại, một kiếm đem kích xạ mà đến ám khí đánh bay. Long Thiên liền nhìn thấy mặt mũi tràn đầy sát cơ Hắc Sát, lần nữa hướng mình chém giết tới. Long Thiên, thắng bại chưa phân, chớ vội đi a. Hắc Sát mặt mũi tràn đầy nhe răng cười nhìn xem Long Thiên, trong tay sáng như tuyết trường đao hung tợn vào đầu bổ xuống. Hỗn đản, Long Thiên biết, nếu như không nhanh chóng giải quyết hết Hắc Sát, là đừng nghĩ rút tay ra ngoài cứu viện Liễu Tình Nhi cùng La Thụy Phong. Một lúc sau, hai người thật có thể sẽ có sinh mệnh chi lo. Nghĩ đến Liễu Tình Nhi cùng La Thụy Phong lúc nào cũng có thể chết tại Hắc Sát thất sát trong tay, Long Thiên lửa giận trong lòng lập tức hóa thành đầy ngập sát cơ. Trường kiếm trong tay cũng tại cái này đầy ngập sát cơ bên trong hóa thành một cái cuồng bạo dao. Long, vô song kiếm quang như trường hồng mặt trời lặn, trong nháy mắt đem Hắc Sát cả bao vào. Keng, keng, keng, keng, keng, keng, keng, keng, chấm ngoặc kép, đao quang kiếm ảnh bên trong, dày đặc như mưa đao kiếm giao kích thanh âm truyền ra. Vẻn vẹn thời gian mấy hơi thở, đao quang kiếm ảnh bên trong liền dâng lên một mảnh huyết vụ. Lập tức chỉ thấy Long Thiên thân ảnh từ đó mãnh liệt bắn mà ra, hướng về Liễu Tình Nhi cùng La Thụy Phong phương hướng mau chóng vút đi. Ở phía sau hắn, một mảnh vũng máu bên trong, đã máu me be bét khắp người Hắc Sát ngây ra như phỗng. Trên mặt, ánh mắt bên trong, tràn đầy đều là chấn kinh cùng không dám tin. Nguyên lai, đây mới là thực lực chân chính của hắn a. Tốc độ của hắn, vậy mà không thể so với thiếu chủ chậm. Chấm ngoặc kép, khó trách thiếu chủ sẽ. Chấm ngoặc kép, tại Hắc Sát vô ý thức trong khi lầm bầm lầu bầu, Long Thiên đã như một trận gió, vọt vào Hắc Sát thất sát đối Liễu Tình Nhi cùng La Thụy Phong trong vòng vây. Kiếm quang lóe lên, hai tránh, ba tránh, nổi giận cùng lo lắng phía dưới toàn lực ứng phó Long Thiên. Tốc độ tiêu thăng, trực tiếp siêu việt mình bình thường cực hạn, không đến thời gian một hơi thở, đã thu kiếm đi tới Liễu Tình Nhi cùng La Thụy Phong bên người. Tứ phía vây quanh Hắc Sát thất sát, đã ngã đầy đất, mỗi người cổ họng, đều có một người trong suốt lỗ máu, đều không ngoại lệ, trên mặt của bọn hắn, thậm chí còn hiện lên dữ tợn cùng tươi cười đắc ý. Mãi cho đến chết, đều không có ý thức được tử thần đã thu hoạch được tính mạng của bọn hắn. Cái này, làm sao có thể? Hắc Sát bỗng nhiên theo ngốc trệ bên trong tỉnh táo lại, ngốc ngốc nhìn xem trong nháy mắt toàn bộ tử vong Hắc Sát thất sát, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Long Thiên, thiếu chủ nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi chờ. Chấm ngoặc kép, thiếu chủ thủ hạ cũng không chỉ ta Hắc Sát cái này một chi, ngươi chờ bọn hắn vô cùng vô tận truy sát đi. Chấm ngoặc kép, đột nhiên Hắc Sát phát ra từng tiếng tê tâm liệt phế, cuồng loạn gầm thét, nhưng mà nói còn chưa dứt lời, đã im bặt mà dừng. Toàn thân của hắn trong lúc đó tiêu xả ra vô số đạo tơ máu. Lập tức cả người ngã xoạch xuống, thẳng đến mất mạng, cặp mắt của hắn đều trợn tròn lên. Chết không nhắm mắt, đối Hắc Sát trước khi chết gào thét. Long Thiên phảng phất giống như không nghe thấy, hắn đang chuyên tâm kiểm tra Liễu Tình Nhi cùng La Thụy Phong trên người độc tố cùng thương thế. Nguyên lai là âm thực thảo độc. Kiểm tra một phen về sau, Long Thiên thật dài nhẹ nhàng thở ra. Cái này âm thực thảo độc tố, độc tính cũng không phải là đặc biệt mãnh liệt. Nhị phẩm trở lên giải độc đan là có thể giải quyết. Nhưng là, âm thực thảo độc lại là có hai đại đặc tính. Một là vô khổng bất nhập. Cho dù ngươi nín thở, nó cũng có thể thông qua lỗ chân lông xâm nhập trong cơ thể con người. Hai là bền bỉ tính. Chúng âm thực thảo độc, dù là lập tức ăn vào giải độc đan, cũng chí ít cần nửa canh giờ mới có thể đem độc tố triệt để thanh trừ. Đối phó âm thực thảo độc, hoặc là trước đó ăn vào đối ứng giải độc đan, hoặc là cũng chỉ có thể chờ sau nửa canh giờ mới có thể khôi phục. Nhưng nếu như là trong chiến đấu, cái này nửa canh giờ, đầy đủ địch nhân đưa ngươi giết chết hơn 100 lần, xác nhận Liễu Tình Nhi cùng La Thụy Phong bị trúng độc. Đích thật là âm thực thảo về sau, Long Thiên cuối cùng yên lòng, cho hai người riêng phần mình ăn vào một khỏa đan dược. Liền bắt đầu vì La Thụy Phong xử lý thương thế trên người. La Thụy Phong trên thân, ngoại trừ phía sau lưng người đạo trưởng kia dài vết thương. Tại Long Thiên đánh chết hắc sát cùng hắc sát thất sát cái này ngắn ngủi một lát bên trong. Phần eo cũng lại thêm một vết thương. Mặc dù không dài, cũng rất sâu, đỏ tươi huyết nhục hướng ra phía ngoài đảo. Nhìn thấy mà giật mình. Cũng may cái này hai nơi vết thương đều không có thương tổn cùng xương cốt. Tại Long Thiên thành thạo thủ pháp cùng linh dược hỗ trợ dưới. Sau nửa canh giờ, La Thụy Phong trên thân độc tố thanh trừ sạch sẽ thời điểm. Hai nơi vết thương vậy mà đã khép lại không sai biệt lắm. Cái này khiến La Thụy Phong không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Long Thiên, hôm nay thật sự là đa tạ ngươi. Ngươi chẳng những giúp ta báo thù, còn cứu mạng ta. Cái này khiến ta thật sự là không biết nói cái gì cho phải. La Thụy Phong chân thành nói. La sư huynh khách khí. Kỳ thật hôm nay những người này đều là hướng về phía ta tới. Muốn ta, cũng hẳn là ta cảm ơn ngươi. Long Thiên nghiêm túc nói ra. Lại nói, theo ngươi đem hết thảy đều nắm vào trên người mình. Cũng muốn yểm hộ chúng ta đi trước một khắc kia trở đi. Ngươi chính là của ta huynh đệ. Huynh đệ ở giữa, còn cần khách khí sao? Đúng, huynh đệ, chúng ta là anh em. La Thụy Phong hưng phấn gật đầu nói. Ngươi về sau cũng không cần gọi ta La sư huynh. Trực tiếp gọi ta Phong tử là được rồi. Có chuyện gì một mực mở miệng. Ta tuyệt không hai lời. Tốt, Phong tử, ta liền không khách khí với ngươi. Chúng ta trước đem những người này thi thể xử lý. Rời đi nơi này lại nói. Như thế nào? Tốt. Ba người đem hắc sát thất sát, nhan kim, nhan trọng, cùng 8 tên nỏ tiễn thủ thi thể tụ lại cùng một chỗ. Long Thiên một chùm hóa thi phấn xuống dưới, triệt để hủy thi diệt tích. Sau đó liền rời đi nơi này. Trạng vạng tối, một người u tĩnh tiểu sơn cốc bên trong. Đống lửa bên cạnh, Long Thiên ba người ngay tại vừa ăn vừa nói chuyện. Đống lửa bên trên nướng lương khô cùng bọn hắn ban ngày chỗ săn thịt rừng. Mà Kim Mao đã sớm ngậm Long Thiên ném cho nó thịt ma thú. Chạy đến bọn hắn không thấy được địa phương ăn như gió cuốn đi. Long Thiên, ngươi lại còn có một đầu cấp 4 ma thú thú sủng. Lúc ban ngày coi như không có ta, hắc sát những người kia cũng không phải là đối thủ của các ngươi a. Ếch, chấm ngoặc kép, La Thụy Phong ngay tại đối Kim Linh Thiểm Điện Điêu cảm thán không thôi thời điểm. Đột nhiên chau mày, miệng bên trong cũng phát ra thống khổ tiếng rên rỉ. Trên trán thấm ra lớn khỏa mồ hôi. Phong tử, thế nào? Long Thiên hỏi. Ngón tay đã sờ lên La Thụy Phong mạch môn. Sau một lúc lâu, Long Thiên mới thu hồi tay, mà La Thụy Phong lại qua một hồi thật lâu mà mới thở ra hơi. Sắc mặt đã là thanh bạch một mảnh, phảng phất theo quỷ môn quan đi một lượt giống như. Đưa tay xoa xoa mồ hôi trán, La Thụy Phong cười khổ nói, không có chuyện, bệnh cũ, ta ban ngày không phải đã nói.